Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, đồng thời chịu sét đánh. Diệp Phàm tỉnh ngộ, ầm ầm ầm, trời cao nứt toác, hoàn toàn u ám cùng vắng lặng. Thiên Đế Thánh Kiếm lập bổ xuống, trực tiếp chôn vùi tảng lớn hư không, liền mang theo nơi đó một mảnh cổ sinh linh đều bị xóa bỏ hết sạch. Oanh, vòm trời chập chờn, hai bóng người va chạm không ngớt, liên tiếp đánh ra rất nhiều thảo phạt đại thuật chết. Nguyên Dương tộc lão quát lạnh, bảo luân hoành áp mà xuống, giống như bao hàm thập phương bầu trời, mênh mông vô ngần, tại chỗ đem thái cổ tổ vương kia đập bạo, nhục thân vỡ diệt thành mảng lớn máu tung tóe cùng xương vỡ gào. Người quá ngông cuồng rồi, cho dù phá diệt Ngô khu trăm lần, ngàn lần, Ngô cũng có thể sống lại. Thái cổ tổ vương kia quát lạnh, vận dụng bí thuật, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ. Lần thứ hai gầm thét lên đánh tới, nguyên thủy hồ đã suy sụp quá lâu. Từ lâu không phải năm đó cường thịnh thời gian, tuy vẫn vị thuộc hoàng tộc, nhưng bây giờ chúng ta chính là tuân theo thần ý chỉ mà đến. Đành phải đắc tội rồi. Một bóng người khác lắc đầu một cái. Bên ngoài thân vảy màu đỏ tươi như máu, chảy xuôi tà dị hào quang, cũng là đạp không mà đến, hừ. Bất tử thiên hoàng một mạch, vẫn là như vậy làm người ta sinh chán ghét. Nguyên Dương tộc lão ánh mắt càng lạnh lẽo, đã là quyết định chủ ý muốn giết ra một mảnh trời đến. Nguyên thủy hồ uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn tuy không bằng Vương Đằng như vậy tận đến nguyên hoàng bí thuật, nhưng cũng là tu luyện nguyên quang chuyển sinh luân, cũng không sợ quần chiến. Vòm trời chập chờn, lần thứ hai bạo phát thánh cấp đại chiến. Nơi đó hoàn toàn mông lung, hình như có nhất ánh sáng hừng hực, làm người không mở mắt nổi. Cong, cong, thế nào? Tự phía chân trời truyền đến cổ nhạc thanh âm, không một chút nào mềm nhẹ, sát khí như phong ba, tiếng nhạc như kiếm reo, leng keng vang vọng, đó là trắng xóa hoàn toàn đám mây. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái nhỏ bé mềm mại nữ tử ngồi cao trên 9 tầng trời. Kích thích giống như tranh vậy cổ nhạc khí, có thể thấy rõ ràng. Từng cái to lớn chùm sáng bắn đi. Từng đạo tranh âm như từng đạo sóng biển. Phá hủy tất cả, che ngợp bầu trời vậy bao phủ tới. Đây là một loại khủng bố sát phạt thanh âm. Tư thế hào hùng, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vô tận sát khí quét ngang mà xuống. Có đếm không hết tu sĩ bị xuyên thủng. Phốc phốc phốc, giữa bầu trời tử thi từng bộ rơi rụng. Ở vô tận khí sát phạt bên trong chia năm xẻ bảy. Thật đáng sợ, đây là một cái hình người cổ tộc, không người nào dám đi tới. Mọi người giật mình phát hiện nơi đó bị triệt để dọn sạch, không có người nào dám lên trước. Đàn tranh thanh âm như sóng to gió lớn, quét sạch tứ phương. Đám gia hỏa này thực sự là giết chi không dứt. Vương Đằng gầm lên, cả người huyết khí bốc hơi như thác nước, cuốn ngược mà lên. Lần thứ hai chém ra một kiếm, hắn sắc mặt hơi trắng bệch. Vận dụng uy năng của Thiên Đế Thánh Kiếm tiêu hao rất nhiều leng keng. Ánh kiếm xuyên không, phá diệt vạn ngàn cầm âm, trực tiếp chém về phía kia đánh đàn nữ tính cổ tộc. Hà Nguyên Hoàng huyết mạch, Nguyên Thủy Hồ cổ hoàng tử không phải đã sớm đã chết trận sao? Chẳng lẽ vẫn còn có lưu giữ? Chấm ngoặc kép, cổ tộc nữ tính kia lông mày nhíu lên. Ánh kiếm kia có thể không thể khinh thường. Nàng đưa tay khẽ vuốt mà qua, tạo nên một mảnh sóng âm cuồng chiều, đem ánh kiếm nhấn chìm. Đầu ngón tay liền động, liên tiếp bắn ra 9981 đạo khủng bố thảo phạt, vừa mới đem đạo kiếm quang kia trừ khử. Ầm ầm ầm, tử khí đông lai như là một mảnh màu tím dung nham mãnh liệt mà tới, che đậy trời cao. Bên trong có khí tức kinh khủng nối liền mà dưới. Oanh, cùng lúc đó, một bàn tay lớn màu tím nhấn xuống đến, che kín bầu trời, như là một toa tử sơn đập xuống, tại chỗ đem Vương Đằng đập bay ra ngoài, một mảnh cung điện bị nghiền thành bột mịn, dư âm khuấy động bát phương, phá hủy tảng lớn cung điện. A, rất nhiều người chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ít tu sĩ phóng lên trời, thoát đi khu vực kia. nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi bàn tay lớn màu tím kia hơi đảo qua một chút. Những người kia lại như là giấy một dạng, tất cả đều rách nát không thể tả, chia năm xẻ bảy, sau đó trở thành thịt nát. Đáng chết, đều chán sống rồi đúng không? Ngày hôm nay không đánh chết các ngươi. Phá nát cung điện tàn viên bên trong, một bóng người phóng lên trời, vương đằng cầm trong tay vàng dòng thánh kiếm chém đánh mà xuống. Cũng không dùng tới nó thần uy, chỉ là lợi dụng nó sắc bén, trực tiếp đánh xuống đem con kia bàn tay lớn màu tím chém ngang mà mở. Lôi ra một đạo lỗ thủng to lớn, hừ. Tự thái cổ sinh linh hừ lạnh, giống như sấm sét nổ vang. Không ít người đều miệng mũi chảy máu, tê liệt ngã xuống đất còn hừ lạnh. Ta xem một chút là ngươi rên vang, vẫn là lôi kiếp nổ vang. Vương đằng trong lòng bất chấp, lúc này thả ra hết thảy ràng buộc, khí thế dâng trào ngút trời. Muốn vào thời khắc này phá cảnh ầm ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng liền có sấm sét nổ vang, ầm ầm không ngừng, ngàn dặm trời cao một mảnh tối nghĩa âm u, đáng chết. Cái người điên này, dĩ nhiên vào lúc này xúc động lôi kiếp, màu tím cổ sinh linh cùng nữ tính cổ tộc kinh nộ không gì sánh được. Người này không muốn sống sao? Là muốn đem hắn hai người cũng lôi xuống nước, đồng thời mất đi ở trong lôi kiếp sao? Đến a, vương đằng xông thẳng mà lên. Trực tiếp chạy về phía kia hai tôn cổ sinh linh. Dọc đường đều là tránh lui. Ai cũng không muốn bị cuốn vào trong lôi kiếp nguyên hoàng. Người chớ quá mức rồi. Hai người hét giận dữ. Lại liên tiếp tránh lui. Không nguyện bị dây dưa vào trong lôi kiếp vương đằng trong cơ thể nguyên hoàng huyết mạch phản tổ. Có thể so với cổ hoàng thân tử. Tất nhiên là bị hai người coi như cổ hoàng tử vậy tồn tại chuyện cưới. Mới ra tay với ta lúc tại sao không nói. Hiện tại mới đến, muộn. Vương đằng lưng mọc hoàng cánh, chấn động dáng hồng đầy trời. Phong lôi kích lai, hắn vận chuyển không trọn vẹn bí chữ, hành. Bất quá chốc lát liền đuổi qua trước tiên hai người. Cổ tộc nữ tính kia thấy thế cũng không biện pháp gì, đành phải bay đi một hướng khác. Độn ra không quá trăm dặm liền bị một vị tự trong thánh thành vọt tới đại năng đoạn hồ. Bộc phát ra đại chiến, vương đằng liếc mắt một cái, liền không ở kéo dài, trực tiếp đuổi tới đầu kia màu tím cổ sinh linh ầm ầm ầm. Kiếp lôi nổ xuống, lúc này liền đem hai người đánh cái lảo đảo. Kia màu tím cổ sinh linh muốn thảm nhiều lắm, thân thể đều bị đánh thẳng chảy máu xì xèo. Vương đằng không buông tha, trong tay vàng dòng thánh kiếm lập bổ xuống, lần thứ hai đem hắn chém bay, lưu lại một cái miệng máu. Ngươi cái người điên này. Màu tím cổ sinh linh đã không rảnh phòng trừng cái khác, chuyên tâm ứng phó bắt mắt trước kiếp lôi đến ầm ầm ầm. Một mảnh tử quang lôi hải buông xuống, nhất thời đem vương đằng nhấn chìm trong đó. Bùm bùm nổ vang rất nhanh, bóng người kia liền phá tan lôi hải vọt ra. Trong tay thánh kiếm vung chạm, liên tiếp mất đi tám đạo kiếp lôi, mở. Vương đằng hét lớn, lúc này mặc dù có chút suy yếu, nhưng lôi kiếp cũng không làm gì được hiểu rõ hắn. Chỉ là đem thân thể đánh cho một mảnh cháy đen một bên khác. Tử khí bị đánh tới sôi trào, vòm trời như bức tranh, ào ào ào vang vọng, kịch liệt run run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo nát, bị đánh nát kiếp lôi quá khủng bố. Đem nơi đó nhấn chìm, một mảnh sáng rừng rực, gần như không mở mắt nổi thánh thành tứ phương đều có tiếng gầm gừ vang vọng. Mà còn có càng nhiều thái cổ sinh vật xuất hiện trong thành. Cùng nhân tộc tu sĩ bắt đầu đại chiến, các đại thánh chủ đều ra tay. Không có người có thể khoanh tay đứng nhìn, vùng thế giới này đều đang run rẩy. Đây là một hồi khủng bố đại chiến, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Không trọn vẹn thôn thiên ma quán rung động, ở 13 đại khấu thao túng dưới cuốn lấy một vị tổ vương là trong thành các thánh địa phản kích. Kéo dài thời gian ầm ầm ầm, thánh thành ở ngoài, kiếp lôi càng mãnh liệt, hừng hực ánh chớp liền trong thành đều rọi sáng. Một mảnh rộng rãi, hí, Bắc Đế lá gan quá to lớn, lại dám vào lúc này độ kiếp, cũng là hiệu quả hiện ra, bước chạy một vị, kéo một vị. Bằng không nhưng là phải hai tôn đại năng mới có thể ứng phó. Mọi người cảm khái. đều có chút chấn động. Dám bất cứ lúc nào độ kiếp, kia thật đúng là mãnh nhân. Cổ điện bên, vị kia tên là Cổ Phong người trẻ tuổi nhìn ở trong lôi kiếp lấp lóe hai bóng người. Dường như nghĩ tới điều gì bình thường. Mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh. Quá khốc liệt, ai cũng không biết lần này tìm kiếm Tử Sơn sẽ dẫn ra nhiều như vậy cổ sinh linh. Con khỉ, là Cổ Phong tiểu huynh đệ cắt ra con hầu tử kia. Mau nhìn, con khỉ, con hầu tử kia lại xuất hiện trong vườn đá có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ hướng cuối chân trời. Nơi đó, Hoàng Kim Thần Viên ngã nhào một cái vọt tới trên trời cao. Chân đạp một đám mây. Cầm trong tay tuyệt thế hung binh. Hỏa nhãn kim tinh. Đi tới trên tòa thánh thành không? Nhìn trong kiếp lôi bóng người kia. Nghi ngờ không thôi. Ầm ầm ầm. Cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống. Đem Vương Đằng đánh bay. Trên thân thể tinh mịn hồ quang nhảy nhót. Đều là bị phun trào bốn màu linh quang tiêu diệt. Chợt, tự chân trời kia vô cùng chỗ cao. Lần thứ hai rủ xuống một cái thụy khí trường bộc. Cuồn cuộn không ngừng dội rửa ở Vương Đằng bên ngoài thân. Vì hắn khép lại thương thế. Không ngừng cường hóa thể phách hí. Bắc Đế phá tan lôi kiếp. Lại là thụy khí ra thân gột rửa. Thực sự là làm người hâm mộ đãi ngộ. Thực sự là thiên quyến người A. Từ cổ chí kim. Lại có mấy người có thể có đãi ngộ như vậy. Trong thánh thành, tiếng kinh hô liên miên mà lên. Không chỉ là bởi vì Vương Đằng vượt qua lôi kiếp, cũng bởi vì tôn kia có thể so với nhân tộc đại năng màu tím cổ sinh linh cũng là ngã xuống ở trong lôi kiếp, hóa thành cho bụi. Thánh hoàng tử, thánh thành ở ngoài, Vương Đằng đổi một thân tử kim chiến y, nhìn kia viễn vọng chính mình Hoàng Kim Thần Viên, không khỏi bốc lên lông mày. Con này đấu chiến thánh viên đã bị cắt ra tới sao? Ngược lại rất nhanh, quái lạ. Một vị nhân tộc, nhưng có thể so với cổ hoàng thân tử huyết mạch. Chấm ngoặc kép, xa xa, thánh hoàng tử hơi nghi hoặc một chút gãi gãi khuôn mặt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền lắc người một cái biến mất ở tại chỗ Vương Đằng không nói. Trực tiếp bay về phía thánh thành. Phá kiếp sau hắn trực tiếp đạt đến hóa long đại viên mãn. Cả người chiến cốt rung động như long, dường như sau một khắc liền muốn bay lên thăng hoa bình thường. Oanh, trong thánh thành va chạm vẫn rất kịch liệt, các thánh địa đã vận dụng gốc gác bạch, một đạo đỏ đậm hào quang ngút trời, hướng về một vị khác tổ vương cuốn lấy mà đi. Vô tận thần diễm hình như một cái thần hoàng, bay lượn chín tầng mây gian. Vào đúng lúc này, toàn thánh thành người đều nhịn không được run rẩy. Đây là bắt nguồn từ linh hồn uy thế, để người không nhịn được dựa ngã xuống, ngã quỵ ở mặt đất. Cực đạo đế binh, là Khương gia Hằng Vũ Lô. Không sai, là hoàng huyết xích kim đúc thành thần lô, có thể đánh nát thiên địa, sấy khô tinh hà. Rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên, đều lộ ra vẻ chấn động, mỗi người đều đang run rẩy, muốn tiếp tục cúng bái, căn bản không tự chủ được. Như là đang đối mặt thần linh một dạng, chém giết gián đoạn, trong mây mù tôn kia tổ vương hóa thành một vệt thần quang xung về phía chân trời. Tránh né đi ra ngoài, căn bản không dám gắng chống đỡ. Đây là có thật không? Vận dụng cực đạo vũ khí. Các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, rất nhiều nhân vật ra cả đều đang khiếp đảm. Vừa nãy chỉ là kinh sợ mà thôi, cũng không có chân chính đánh ra cực đạo chi uy. Có người đáp lại, lông mày hơi nhíu lên, cái gì? Xuất hiện khủng bố như vậy thần uy đều vẫn không có chân chính lấy ra. Rất nhiều tu sĩ khiếp sợ, khó có thể tự tin tăng. Sau đó, một đạo sán lạn ánh sáng ngút trời, ngập trời thần uy vung lên. Mọi người lần thứ hai run rẩy, hầu như không có thể mở miệng nói chuyện rồi. Một vị khác chưa từng ra tay thái cổ tổ vương cũng là nghi ngờ không thôi. Đã rời xa thần thành, dừng lại ở chân trời. Rất nhiều người trong lòng nhảy rộn, hầu như tê liệt trên mặt đất, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đây là cơ gia hư không kính. Không sai, có người đang lay động hư không kính. Kinh sợ thái cổ sinh vật, vẫn không có đánh ra cực đạo chi uy. Vẻn vẹn là thôi thúc một luồng uy thế, cũng đã kinh khủng như vậy dọa người. Mọi người rất khó tưởng tượng nếu là thật đánh ra đến, chính là thế nào đáng sợ cảnh tượng. Nếu là có đầy đủ thần lực thôi thúc cực đạo vũ khí, có thể quét ngang thiên hạ bất luận cái gì thế lực. Đây chính là đại đế cổ đại lấy ra binh khí. Bọn họ thần uy có thể thấy được chút ít. Không ít thế lực lớn tu sĩ mở miệng giảng giải cực đạo đế binh khủng bố uy năng. Chỉ cần tồn tại, vậy liền là một loại tuyệt đối kinh sợ. Chính là thánh hiền thời cổ cũng phải tránh lui, không dám áp chế nó. Anh Phong Vương đằng cấp tốc lóe tới, tự vàng dòng thánh kiếm trên tự phát chảy ra tảng lớn hỗn độn khí, đem thân thể hắn che lấp, cách ly những kia tiêu tán cực đạo khí thế. Dọc đường, không ít cổ sinh linh bị những này liên tiếp dâng lên cực đạo uy thế khuất phục. Nằm ngã trên mặt đất vô pháp nhúc nhích đều là bị Vương đằng một quyền một cái đánh thành một bãi thịt nát. Rốt cục vận dụng cực đạo đế binh. Hắn than nhẹ, võ đạo thiên nhãn bắn ra kim quang óng ánh. Ngóng nhìn phía chân trời thiên đế thánh kiếm hơi tiếng rung. Thật giống như bị xúc động rồi bình thường. Chảy ra một tia cổ xưa khí thế bám vào ở Vương đằng bên ngoài thân. Mang theo hắn bay lên trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.